Tốt nhất con dê, chương 696, các ngươi là anh hùng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lý Thiên Hủ nghe được Lâm Vũ lời này nụ cười trên mặt càng thêm đắng chát. Cái này Gia Vinh, há lại chỉ có từng đó là đối giới kinh doanh sự tình không hiểu rõ à, quả thực là hoàn toàn không biết à, Gia Vinh. Ngươi thử nghĩ, Hoa Hạ xí nghiệp ra lợi hại hơn nữa. Cũng bất quá là chỉ có thể ở Hoa Hạ hô phong hoán vũ mà thôi. Thế nhưng nếu là đến trên quốc tế, căn bản đều không có chỗ xếp hạng. Lý Thiên Hủ không khỏi thở thật dài một cái. Hướng Lâm Vũ giải thích nói, mà người ta Quách Triệu Tông cùng rất nhiều phú thương cùng quốc tế chính khách đều có giao tình. Cho nên rất nhiều hải ngoại hạng mục trong chúng ta mà phú thương liền đấu thầu cơ hội đều không có. Thế nhưng người ta Quách Triệu Tông dễ như trở bàn tay liền có thể lấy xuống. Người suy nghĩ một chút chúng ta cùng người ta có bao nhiêu chênh lệch. Người ta có tiền có nhân mạch, dựa vào cái gì muốn cùng chúng ta những thứ này trong nước phú thương hợp tác. Huống chi bên trên cảng mặc dù trở về nhiều năm như vậy. Thế nhưng bên trên cảng người đối với trong chúng ta mà nhiều người ít vẫn còn có chút xa cách cảm giác. Muốn hợp tác, tự nhiên cũng liền khó càng thêm khó. Trong nước phú thương ai không muốn cùng Quách Triệu Tông hợp tác. Một khi hợp tác thành công, vậy thì tương đương với vì chính mình xí nghiệp phát triển đụng phải thôi động khí. Rất nhanh liền có thể xông ra Hoa Hạ, phóng tới thế giới, chỉ cần đợi một thời gian, liền có khả năng ở thế giới đứng vững gót chân. Thế nhưng người ta Quách Triệu Tông làm sao có khả năng sẽ coi trọng bọn hắn. Coi như chính Quách Triệu Tông bận không qua nổi, tìm cũng là bên trên cảng hoặc là ngoại cảnh hợp tác đồng bạn. Lâm Vũ nghe vậy nhíu mày nhẹ gật đầu, nói với Lý Thiên Hủ những thứ này có chút kiến thức nửa vời. Thế nhưng hắn có thể nghe hiểu, chỉ cần cùng Quách Triệu Tông hợp tác, như vậy Lý Thị Tập đoàn liền có hy vọng tiến thêm một bước. Cho nên hắn trầm giọng hướng Lý Thiên Hủ nói ra. Lý đại ca, người nếu nghĩ như vậy cùng Quách Triệu Tông hợp tác, hẳn là sớm một chút nói cho ta. Chấm, sớm một chút nói cho ngươi. Lý Thiên Hủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút. Có chút không rõ ràng cho lắm nói. Nói cho ngươi làm cái gì? Ngươi không phải đã nói. Không muốn tham dự tập đoàn chúng ta bên trong thương nghiệp vận hành sao? Hắn gặp Lâm Vũ nói như vậy. Còn tưởng rằng Lâm Vũ muốn cùng theo nhúng tay tầng quản lý. Lâm Vũ lắc đầu cười cười, nói ra, ta không phải muốn nhúng tay tập đoàn quản lý. Ta nói là, ngươi sớm nói cho ta lời nói. Ta có thể làm ngươi cùng Quách Triệu Tông tầm đó một cái người trung gian. Để cho các ngươi gặp mặt một lần. Lý Thiên Hủ nghe vậy bỗng nhiên vừa mở mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Gia Vinh, ngươi ý là ngươi biết Quách Triệu Tông, cùng hắn có giao tình, Lâm Vũ đến rồi thủ đô sau đó cũng không chút nói với Lý Thiên Hủ qua Thanh Hải sự tình. Liên quan tới Quách Triệu Tông tại Thanh Hải đầu tư ảnh thị thành phân cho Lâm Vũ cổ phần sự tình. Lâm Vũ càng là chưa hề lộ ra, hay là nói Lâm Vũ không có ý tứ nói, chính mình không có tham dự bất luận cái gì chuẩn bị cùng quản lý thì cũng thôi đi. Lại còn muốn đi theo điểm lợi ích, cảm giác liền cùng cướp người ta tiền, nhưng khi ban đầu Quách Triệu Tông chết sống muốn tặng cho hắn, hắn cũng không lay chuyển được, cho nên Lý Thiên Hủ đối với Lâm Vũ cùng Quách Triệu Tông tầm đó sự tình tự nhiên không biết chút nào. Nghe được Lâm Vũ câu nói này, không khỏi hơi kinh ngạc, Lý Thiên Ảnh nghe được Lâm Vũ lời này cũng không khỏi khẽ giật mình. Vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, cái này Quách Triệu Tông thân phận cũng không bình thường, tính tình cũng ngạo rất, không phải cùng hắn nhận biết, kết giao tình hắn liền có thể bán mặt mũi ngươi. Nàng cho rằng Lâm Vũ cùng cái này Quách Triệu Tông cũng bất quá là gặp qua một lượng về mặt quen biết hời hợt. Sợ Lâm Vũ đi tìm Quách Triệu Tông thời điểm lại mũi dính đầy cho. Yên tâm đi, hắn hẳn là sẽ cho ta mặt mũi này. Lâm Vũ nghe được Lý Thiên Ảnh trong lời nói lo lắng. Hướng Lý Thiên Ảnh cười nói, ta cùng hắn tầm đó bao nhiêu còn có chút tình cảm. Nếu là nói như vậy, Vậy liền quá tốt rồi. Gia Vinh, người nếu có thể giúp chúng ta đặt lên Quách Triệu Tông cây to này. Vậy chúng ta Lý Thị về sau phát triển sẽ không thể hạn lượng a. Lý Thiên Hủ bắt lại Lâm Vũ tay. Hứng thú bừng bừng hướng Lâm Vũ nói ra. Ta thay chính ta cùng Lý Thị tập đoàn cảm tạ ngươi. Lý Thiên Hủ kích động thân thể thẳng run lên. Cái này Gia Vinh thật đúng là cái phúc tướng a. Tựa hồ liền không có hắn không làm được sự tình. Thậm chí ngay cả tại phía xa bên trên cảng Quách Triệu Tông đều có giao tình. Được rồi, Lý Đại ca, đừng vội cảm ơn ta. Ta nói chỉ là thử một chút, có được hay không còn chưa nhất định đâu. Lâm Vũ cười lắc đầu. Rốt cuộc làm ăn loại chuyện này không phải có giao tình liền có thể. Tất cả mọi người phải cân nhắc chính mình lợi ích, cho nên có được hay không? Thật đúng là khó nói. Mời mọi người yên lặng một chút. Chúng ta liệt sĩ quan tài đã tại lai lịch bên trên. Liệt sĩ an táng nghi thức lập tức liền muốn tiến hành. Đầu tiên, chúng ta cho mời Hoa Hạ đặc chủng đại đội, ám thứ đại đội trưởng Hà Tự Chân là chúng ta phát biểu nói chuyện. Lúc này quảng trường nhỏ phía trước trên đài hội nghị, một vị mặc quân trang nam tử cầm microphone hướng quảng trường nhỏ trong tràng mọi người hô một tiếng. Ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, còn như Hà Tự Chân thân phận, cũng sớm đã trở thành thủ đô một loại biểu tượng, cho nên cũng không có giấu giếm tất yếu, nếu không phải Hà Tự Chân nhất định phải chính mình đi biên cảnh. Hắn vốn có thể tại thủ đô quân bộ bên trong an ổn sống qua ngày. Căn bản không cần bốc lên lớn như thế phong hiểm, trong quảng trường đám người lập tức tự phát tự động đứng vững. Thu hồi trên mặt vui cười thần sắc, sắc mặt nghiêm túc hướng phía đài chủ tịch phương hướng nhìn lại. Bởi vì hôm nay chủ yếu là liệt sĩ an táng hoạt động. Không phải cái gì động viên đại hội loại hình, cho nên đến đây tham gia nghi thức lãnh đạo đều không có an bài phát biểu. Duy chỉ có để cho ám thứ đại đội Hà Tự Chân lên đài phát biểu. Chờ hắn phát biểu kết thúc về sau, chính là liệt sĩ an táng nghi thức. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một thân thẳng tắp quân trang Hà Tự Chân ngẩng đầu ưỡn ngực. Bước dám sự bước chân hướng phía đài chủ tịch phương hướng đi đến. Trong tay còn nắm chặt một phần diễn thuyết bản thảo, cùng hắn tư thế hiên ngang thân ảnh hình thành so sánh rõ ràng là. Trên mặt hắn lúc này viết đầy bi thống cùng u ám. Mỗi một bước nhìn đều bước 10 phần hữu lực ung dung. Nhưng trên thực tế mỗi một bước đều đạp phi thường nặng nề. Đợi đến hắn cất bước đi đến trên giảng đài sau đó. Hắn quét mắt mọi người dưới đài. Ba, đánh cái cúi chào, từ bên trái đến phía bên phải xoay tròn nửa cái thân vị. Không chỉ cùng quảng trường nhỏ bên trong mọi người cúi chào. Còn cho quảng trường nhỏ bên ngoài tự phát mà tới đám dân thành thị cúi chào. Tiếp theo hắn mở ra trong tay diễn thuyết bản thảo, quét trong tay diễn thuyết bản thảo một chút, há to miệng, nhưng lại không có phát ra thanh âm. Hắn cắn răng, tiếp theo đưa trong tay diễn thuyết bản thảo cuốn lại. Thần sắc bi thống nói ra, ta Hà Tự Chân thẹn với Hoa Hạ đồng bào huynh đệ tỷ môn. Thẹn với sinh dưỡng ta đất đai. Chính ta huynh đệ chiến hữu anh dũng hy sinh, thế nhưng ta lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Ta Hà Tự Chân, xấu hổ vô cùng, chúng ta trấn thủ biên cảnh, đáp ứng bảo cảnh an dân, nhưng lại để cho như vậy bách tính bị ngoại nhân sát hại. Ta Hà Tự Chân, tội đáng chết vạn lần, thanh âm hắn rung động phát run, mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Bi thống vạn phần, kỳ thực trước khi tới, cấp trên yêu cầu hắn không nên đem lần này phát sinh cụ thể sự kiện nói ra. Thế nhưng hắn vừa rồi đến thời điểm đã nghe nói, tin tức cũng sớm đã tiết lộ ra ngoài, những thứ này tự phát mà tới thị dân, tuyệt đại bộ phận đã biết rõ sự tình chân tướng, cho nên hắn cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Hắn nguyện ý rất thẳng thắn tiếp nhận mọi người tại đây phê phán cùng nhục mạ. Là hắn cái này quân nhân làm không xứng trước, mới khiến cho nhiều như vậy tay chân đồng bào lừa kiện nạn này. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, mọi người tại đây không ai mở miệng nhục mạ hắn thậm chí là trách cứ hắn. không mất mặt, các ngươi là tốt lắm. Đúng, các ngươi là anh hùng. Tạ ơn các ngươi, tạ ơn, tương phản, mọi người tại đây ngược lại tự phát tán thưởng lên Hà Tự Chân bọn người. Thần sắc ngưng trọng, ngôn từ khẩn thiết, rất nhiều người đã phiếm hồng hốc mắt. Hiển nhiên nói tới đều là phát ra từ phế phủ. Đối với Hà gia cái này chủ động xin đi. Trấn thủ biên cảnh, bảo ta Hoa Hạ không nhận ngoại tộc xâm phạm Hà nhị gia. Thủ đô người nào không biết, người nào không biết, lại có ai người không kính trọng. Hà Tự Chân thấy thế không khỏi nao nao. Hiển nhiên không nghĩ tới mọi người tại đây sẽ là như thế một loại phản ứng. Thân thể khẽ run lên, trong hốc mắt trong lúc đó dâng lên một tia sương mù. Lần nữa ba, cho mọi người tại đây đánh cúi chào. Không nói gì, lúc này, cái này chào một cái. Đã thắng lại thiên ngôn vạn ngữ. Hắn không chỉ là tại thay mình cùng Hoa Hạ đồng bào tay chân cúi chào. Càng là tại thay mình chết đi những huynh đệ kia cùng chính mình đồng bào tay chân cúi chào. Rất nhanh, liệt sĩ quan tài đã từ nghĩa trang bên ngoài trở tới. Mấy chiếc quân dụng xe Việt dã tại quảng trường nhỏ bên ngoài trên đường chính dừng lại sau đó. Tùy tiện nhao nhao nhảy xuống mấy chục cái thân mang cà tế quân giả cùng màu đen dày bó quân nhân. Từng cái dáng người thẳng tắp, mặt như đao khắc. Mỗi người trên tay đều đeo một thứ tuyết trắng bao tay trắng. Bên trong có một ít trong tay người còn cầm đại hào. Chu dài cùng đại quân phù loại hình nhạc khí. Hiển nhiên là quân nhạc đội. Mà đổi thành bên ngoài một đám quân nhân là một người trong tay bưng lấy một cái dài mấy chục cm gỗ lim quan tài. Mỗi một cái quan tài cấp trên đều che kín một mặt tiên diễm hồng kỳ. Hồng kỳ phía dưới là liệt sĩ thi cốt. Quảng trường nhỏ trong ngoài tất cả mọi người thấy cảnh này sau đó. Trong lúc đó đều nổi lòng tôn kính, sắc mặt trang trọng nhìn qua những quân nhân kia trong tay bưng lấy quan tài. Bọn hắn biết rõ, thu liễm tại quan tài bên trong những hài cốt này, tuổi tác vĩnh viễn dừng ở 20-30 tuổi tốt đẹp nhất niên kỳ. Bưng lấy quan tài quân nhân đi ở trước nhất, ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy kiên nghị thần thánh. Mỗi một lần đá chân rơi chân đều chỉnh tề như một. Khí thế phi phàm, mà phía sau quân nhạc đội cũng đã tấu lên hùng hồn phóng khoáng quân khúc. Âm thanh chấn động khắp nơi, tựa hồ dùng hết lực khí toàn thân, đang bồi chính mình chiến hữu đi đến đoạn đường cuối cùng này. Thật nhiều người thấy cảnh này cũng không khỏi hốc mắt phiếm hồng. Vụng trộm quệt lên nước mắt. Lâm Vũ nhìn xem một màn này nội tâm cũng không khỏi có chút động dung. Trong lòng nói không nên lời kiềm chế khó chịu. Giang Nhan, Diệp Thanh Mi cùng Lý Thiên Ảnh chờ nữ sinh cũng đều không khỏi nhẹ nhàng khóc nức nở. Tự mình trải qua loại này không khí. Các nàng mới rốt cục biết rõ như thế nào quân nhân. Như thế nào vĩ đại. Nhưng ngay lúc này, Lâm Vũ bọn hắn bên tai đột nhiên truyền tới một uể oải ngáp thanh âm. Nhàm chán, mỗi lần đều là dạng này. Cần thiết hay không, bọn hắn đều đã chết. Làm lớn như thế phô trương có làm được cái gì? Bọn hắn có thể biết sao? Thanh âm này không lớn. Chỉ có chung quanh mấy người có thể nghe được. Nhưng lại như thế chói tai. Thẳng đâm người buồng tim. Lâm Vũ bọn người sắc mặt trầm xuống. Mặt mũi tràn đầy tức giận hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Cách chương.